Chương 20, Ngụy Long Thao. So sánh vui vẻ hòa thuận Huyền Đất Sơn, giờ phút này Tinh Môn có thể nói một mảnh thảm đạm. Nếu như nói lần trước rơi xuống thiên thạch chỉ là thanh chủ điện phá hủy, không có lan đến gần những người khác lời nói. Như vậy lần này rơi xuống thiên thạch thì có thể xưng hủy thiên diệt địa, không chỉ có cả ngọn núi bị san thành đất bằng, khuyết tán ra sóng xung kích càng là phá hủy đại lượng kiến trúc, tạo thành hơn 10 người tử vong, hơn 100 người thụ thương. Ở vào vị trí trung tâm Tinh Môn môn chủ Tống Vân tại chỗ vẫn lạc, liền thi thể đều không còn lại, phó trưởng môn Mục Thần trọng thương, cao tầng còn thừa không có mấy, còn toàn bộ thiếu cánh tay thiếu chân. Thậm chí viên kia thiên thạch đến nay còn khảm nạm tại chỗ không có di động, nhìn qua phá lệ hùng vĩ. Sự thật chứng minh, tại chính thức thiên thai trước mặt, cho dù là danh xưng nghịch thiên mà đi võ giả vậy không có lực phản kháng chút nào, chí ít thiên giai không có biện pháp gì. Bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, một chút phát giác được tình thế không đúng Tinh Môn võ giả dứt khoát trực tiếp cuốn gói rời đi, dù sao hiện tại là cùng Huyền Ất Sơn khai chiến trạng thái, lưu lại cơ bản cùng chờ chết không có gì khác biệt. Nhất là cái kia chút thân phận bất phàm đệ tử thiên tài, tất cả đều bị phía sau gia tộc tiếp đi, sợ chậm một bước liền không còn kịp rồi. Đương nhiên, những người này không phải uổng công, thuận tiện thanh có thế lấy đi đồ vật toàn bộ mang đi, cái gì công pháp bí tịch, linh khí đang dược, cơ hồ tẩy sạch không còn, thậm chí có người từ trưởng môn bình thường ở lại địa phương lật ra mấy quyển tên là Kim Lân há lại vật trong ao thần bí cầu sách. Nguyên bản bởi vì lúc trước Tống Vân thụ thương duyên cớ, trong môn đám người liền có chút không yên lòng lần này hướng Huyền Ất Sơn tuyên chiến, hiện tại Tống Vân chết rồi, phó trưởng môn trọng thương, cao tầng cơ hồ toàn quân bị diệt, bọn hắn lại chỗ nào chọn tử thủ ngắn ngủi một ngày. Đã từng có hơn vạn đệ tử Tinh Môn liền chỉ còn lại không tới 1.000 người, còn phần lớn là già yếu tàn tật. Ai có thể nghĩ tới, tại phiến khu vực này chiếm cứ mấy trăm năm lâu, thực lực cường hãn Tinh Môn, thế mà bởi vì một viên thiên thạch, cứ như vậy sụp đổ. Phó trưởng môn, ngài tỉnh rồi. Phế tích bên cạnh, một tên Tinh Môn võ giả cung kính nói. Từ khi bị thiên thạch nện về sau, phó trưởng môn Mục Thần liền trọng thương hôn mê, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Nhìn lên trước mắt to lớn thiên thạch, vị này phó trưởng môn có chút giật mình, hồi lâu mới phản ứng được, ngửa mặt lên trời gào to nói, vì sao a có thể như vậy. Mục Thần là Tinh Môn duy hai ngày giai cường giả, thiên thạch rơi xuống lúc, hắn cùng Tống Vân khoảng cách gần nhất, may mà hắn kịp thời chống lên một đạo linh khí hộ thuẫn, miễn cưỡng chạy trốn, nhưng lại không có thể cứu hạ mình cùng là Tinh Môn cao tầng con trai, có thể nghĩ hắn hiện tại là tâm tình gì. Phốc tức thì nóng giận công tâm phía dưới, Mục Thần phun ra một ngụm máu tươi, vốn là suy yếu khí tức trở nên càng thêm hề hoài suy sụp, kém chút lại đã hôn mê. Phó trưởng môn chung quanh Tinh Môn võ giả lập tức toàn bộ vây quanh, giờ phút này Mục Thần là bọn hắn duy nhất hy vọng, nếu là Mục Thần lại xảy ra chuyện gì lời nói, vậy liền thật xong đời. Ta không sao. Hít một hơi thật sâu, Mục Thần biến mất khỏe miệng vết máu, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một viên thuốc ăn vào, bắt đầu khôi phục thương thế. Không bao lâu, Mục Thần mở to mắt, mặc dù sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng khí tức cuối cùng có tăng lên. Trưởng môn đâu bởi vì Mục Thần trước đó một mờ cờ ta ý trạng thái hôn mê, bởi vậy cũng không biết trước mắt tình huống cụ thể. Trưởng môn chết. Trong đó một vị trưởng lão nhắm mắt nói. Hắn xem như lần này Tinh Môn cao tầng bên trong thụ thương nhẹ nhất một vị, chỉ có cánh tay cùng ngực thụ chút bị thương ngoài ra, như cũ có thể bình thường hoạt động. Cái gì ngay vậy? Mục Thần như bị sét đánh, vừa mới bình phục tâm tình suýt nữa lần nữa bộc phát. Tống Vân vờ y ma chết giống như là nhớ tới cái gì, Mục Thần chậm rãi đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện toàn bộ Tinh Môn đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, nơi nào còn có đã từng phồn hoa bộ dáng. Chờ một chút, làm sao liền hắn loại độc quả đều bị người nô đi, vật kia không thể ăn á. Huy xong, Mục Thần bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hừ, ta đã sớm nói qua, hẳn là trực tiếp đánh lên Huyền Ất Sơn mới đúng, nếu là như thế, hiện tại vậy sẽ không bị một viên thiên thạch đoàn diệt. Nghe được câu này, Mục Thần theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái toàn thân bao đờ ơ ý vải trắng, tựa như xác gớp ngồi tại trên xe lăn nam tử đang bị người đẩy đi tới. Ngươi là Mục Thần nghi hoặc, luôn cảm thấy cái này xác gớp có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Ta là Ngụy Lăng. Xác gớp cắn răng nói. Ngụy công tử ngươi vợ ơ y ma không chết. Mục Thần đầu tiên là sương sở, chợt đại hỉ. Làm sao, ngươi rất muốn ta chết sao? Ngụy Lăng lạnh lùng nói. Trên thực tế, lấy Ngụy Lăng địa giai sơ kỳ thực lực, nếu như không phải vừa vặn rời đi thiên điện, lại sớm nhìn thấy thiên thạch rơi xuống, chỉ sợ sớm đã chết rồi, dù vậy, như cũng bị sóng xung kích trọng thương, biến thành hiện tại cái dạng này. Không, Ngụy công tử người hiền tự có thiên tướng, làm sao có thể sẽ chết? Mục Thần lắc đầu liên tục, mặc dù bây giờ tinh môn gắt gao thường thường, cơ hồ sụp đổ, nhưng chỉ cần ôm chặt Ngụy ra cái này cái bắp đùi, chưa hẳn không có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Nhất là tại Tống Vân vẫn lạc, tinh môn chỉ còn lại có hắn một cái thiên giai cường giả tình huống dưới, nếu như Ngụy gia nguyện ý tiếp tục đến đỡ tinh môn, như vậy Mục Thần khẳng định đứng mũi chịu sào, trở thành tinh môn tân nhiệm môn chủ. Nghĩ tới đây, Mục Thần nội tâm tuyệt vọng lập tức quét sạch sành sanh, thậm chí liền con trai bị nện chết sự tình vậy quên mất không còn một mảnh. Hừ, còn cần ngươi nói? Ngụy Lăng nhếch miệng, buồn bực nói, lúc đầu còn tưởng rằng là kiện mỹ xoa, không nghĩ tới vợ ơ y ma lại biến thành dạng này. Nguyên bản theo Ngụy Lăng, trợ giúp tinh môn tiêu diệt chỉ là một cái xa xôi thế lực đơn giản dễ như trở bàn tay, mà chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, mình trong gia tộc địa vị liền có thể tiến thêm một bước, nhận trọng dụng. Kết quả không nghĩ tới bởi vì một viên thiên thạch, toàn bộ thế cục phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mình người cũng bị thương nặng, kém chút mất mạng. Thở dài, Ngụy Lăng nghiêm mặt nói, nhà bên kia phái tới cường giả hôm nay liền hội đến, có thể hay không nói động bọn họ, liền nhìn Mục môn chủ biểu hiện. Việc đã đến nước này, ngay cả Ngụy Lăng vậy không dám xác định gia tộc hội sẽ không tiếp tục kiên trì trợ giúp tinh môn, dù sao lấy tinh môn thực lực bây giờ, căn bản vốn không đáng giá đến đỡ. Lời còn chưa dứt, chân trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen, từ xa đến gần, trong nháy mắt đi vào tinh môn trên không. Mọi người kinh hãi, tập trung nhìn vào, đúng là một chiếc lơ lửng giữa không trung to lớn thuyền buồm là gia tộc Xuyên Vân Linh Chu. Ngụy Lăng hoảng sợ nói. Xuyên Vân Linh Chu, một loại có thể ngày đi vạn dặm phi hành linh khí, với lại có được cực mạnh lực sát thương, gần như không thua kém một vị di động thiên giai cường giả, ngay cả Ngụy Lăng đều không nghĩ tới. Gia tộc V.E.M.A. sẽ xuất động Xuyên Vân Linh Chu chính trước mặt mọi người, người chấn động theo lúc, linh thuyền trên bay rơi xuống bốn đạo bóng dáng, từng cái khí tức thâm hậu, mê ngông như vực sâu, đè người thở không nổi. Thật cường hãn linh áp, Mục Thần âm thầm kinh hãi, loại này linh áp, hắn chỉ là toàn thịnh thời kỳ Tống Vân trên thân cảm nhận được qua. Trong bốn người cầm đầu là cái thanh niên tuấn Mỹ, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, cho dù tương đối ba người khác khí tức yếu nhất, nhưng còn lại ba người lại đối với hắn cực kỳ cung kính. Nhìn thấy cầm đầu thanh niên tuấn Mỹ, Ngụy Lăng con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, ca sao ngươi lại tới đây? Ngụy Lăng ngự khí hơi có vẻ run rẩy, thậm chí ẩn ẩn xen lẫn sợ hãi. Bởi vì trước mắt cái này cái thanh niên tuấn Mỹ, chính là Ngụy gia trẻ tuổi một đời người mạnh nhất Ngụy Long Thao giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.